xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hành phát hiện Thẩm Kỳ Nhiên vừa đi vừa nhìn hắn. Trên mặt còn treo nụ cười khó hiểu, không khỏi chậm lại bước chân. Sao vậy? Thẩm Kỳ Nhiên chớp chớp mắt, tiến đến bên tai hắn khẽ nói. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ. Anh có phải nên đỡ eo, rồi em ở bên cạnh nâng anh không? Thiệu Hành, không phải muốn dưỡng thai sao? Thẩm Kỳ Nhiên cười một cách đều giả, làm bộ làm tịch sờ sờ bụng Thiệu Hành. Phu nhân, ngài bị liên lụy, vi phu thật là đau lòng a. Thiệu Hành im lặng tự hỏi lại tối qua mình có phải đã quá nương tay không? Thiệu Hành bất động thanh sắc nắm lấy bàn tay đang ấn vào bụng hắn. Hơi dùng sức một chút, liền kéo người vào lòng mình. Tiên sinh, ý của ngài là muốn vì ta chia sẻ nỗi lo, tối nay sẽ càng nỗ lực, càng chủ động hơn một chút. Thiệu Hành hôn hôn vành tai người yêu, giọng nói vô cùng dịu dàng. Cảm ơn đã thông cảm, ta rất mong chờ biểu hiện của tiên sinh tối nay. Mấy chữ cuối cùng nói ra đặc biệt lưu luyến ái muội, ý vị thâm trường. Thẩm Kỳ Nhiên toàn thân lạnh toát. Chết tiệt, vừa rồi mình tại sao lại miệng tiện. Tối nay chết chắc rồi. Các khoa dưỡng thai ở tầng 21, hai người rất nhanh đi thang máy đến tầng lầu tương ứng. Tiến vào phòng ghi rõ trên phiếu đăng ký, người khám bệnh là một bác sĩ nam trẻ tuổi. Sau khi hỏi rõ tình hình, hắn thuần thục đeo dụng cụ kiểm tra pheromone cho Thiệu Hành. Sau đó xem xét kết quả kiểm tra ban đầu, Thiệu Hành đã dùng tinh thần lực điều chỉnh pheromone của mình. Nhưng chịu ảnh hưởng của từ trường gần đó, tinh thần lực phát huy tác dụng lúc mạnh lúc yếu. Chỉ số trên dụng cụ cũng theo đó thường xuyên biến động, nhảy qua nhảy lại giữa có thai và không có thai, giống như có thai, lại giống như chưa hoàn toàn có thai, khiến bác sĩ nhìn mà ngây người. Cái loại tình huống này tôi còn lần đầu tiên thấy. Bác sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói, tiên sinh, e rằng ngài còn cần làm kiểm tra chuyên sâu hơn. Thiệu Hành tự nhiên không có ý kiến, cầm tờ hóa đơn kiểm tra dài dằng dặc do bác sĩ viết. Hắn và Thẩm Kỳ Nhiên gần như đã đi hết phần lớn các phòng kiểm tra của bệnh viện. Thế nào? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Thiệu Hành lắc đầu, mặc dù họ đã đi hết phần lớn các tầng lầu, nhưng từ trường không gian dị thường mà hắn cảm nhận được lại không nằm trong những tầng lầu này. Chúng ta còn phải đi lên mấy tầng cao hơn nữa. Hai người quay lại phòng khoa dưỡng thai ban đầu, đưa chồng phiếu kiểm tra dày cộp cho vị bác sĩ trẻ tuổi kia xem. Đối phương nghiên cứu nửa ngày, thật sự không hiểu pheromone kỳ quái của Thiệu Hành nhảy loạn là chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể nói, có lẽ là do pheromone không ổn định đơn thuần thôi. Hắn không chắc chắn nói, tôi trước tiên kê cho các vị một ít thuốc, dùng mấy ngày xem hiệu quả thế nào. Chỉ uống thuốc thôi, không nhất định ổn thỏa đâu. Thẩm Kỳ Nhiên nói, có thể cho phối ngẫu của tôi nhập viện theo dõi một thời gian không? Đương nhiên cũng có thể. Bác sĩ gật đầu, rất nhiều trùng cái dưỡng thai cũng sẽ nhập viện ăn dưỡng. Đây là thao tác rất bình thường, có phòng bệnh thường và phòng bệnh VIP. Không biết các vị muốn loại nào? Vừa rồi họ đã đi qua khu phòng bệnh thường, nơi đó không có thứ Thiệu Hành muốn tìm, nên Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói, chúng tôi muốn phòng bệnh VIP. Bác sĩ kê xong đơn nhập viện, hai người cầm biên lai lại đi thang máy lên thêm mấy tầng nữa. Đi vào khu phòng bệnh VIP tầng 30, mặc dù chi phí phòng bệnh VIP rất cao, nhưng khi vào tầng này, trong đại sảnh vẫn có rất nhiều người. Dù sao hiện tại đang là mùa sinh sản, trùng cái sắp sinh rất nhiều, trùng đực đi theo chăm sóc cũng không ít. Y tá ở quầy lễ tân xem xong giấy chứng nhận do bác sĩ viết, nhiệt tình nói với Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành, các vị đến đúng lúc rồi. sáng nay vừa khéo có hai phòng VIP trống, tôi dẫn các vị đi lựa chọn một chút. Họ đi ngang qua đại sảnh, đi về phía hành lang phía đông nhất. Trong lúc đó, Thiệu Hành vẫn luôn cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của Từ Trường xung quanh. Hắn phát hiện Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn nhìn mình. Thiệu Hành tiếc nuối lắc đầu với cậu. Thẩm Kỳ Nhiên ngầm hiểu, chờ y tá dẫn họ xem xong hai phòng bệnh trống kia. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Tôi cảm thấy đều không được. Cậu nhíu mày nói, tôi muốn phối ngẫu của mình được chăm sóc tốt nhất. Chỗ các cô còn có phòng bệnh nào tốt hơn không? Tốt nhất là vị trí tầng lầu cao hơn một chút, phong cảnh đẹp hơn một chút. Tôi nguyện trả gấp 5 lần giá. Xin lỗi tiên sinh, đây đã là cuối cùng. Gấp 10 lần giá, 20 lần. Y tá kinh ngạc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, rồi lại nhìn Thiệu Hành. Mặc dù dưới ảnh hưởng của pheromone, trong mùa khô sinh sản, một số trùng đực cũng sẽ trung thành tận tâm với trùng cái. Nhưng có thể vì một phối ngẫu tạm thời một quý một lần mà vung tiền như rác đến mức này, cũng thật sự hiếm thấy. Y tá nghĩ nghĩ, nói, phòng bệnh dưỡng thai có điều kiện tốt thật sự chỉ có tầng này. Nếu muốn tầng lầu cao hơn, chỉ có mấy phòng ở cạnh khu phòng sinh tầng 35. Còn có phòng bệnh nào cao hơn tầng 35 không? Thẩm Kỳ Nhiên quan tâm nhất chính là điều này. Đã không còn, y tá báo cho sự thật. Những tầng lầu cao hơn nữa đều là phòng ấp trứng. Ngay cả chúng tôi cũng không thể dễ dàng tiến vào. Trong thế giới này không có quan niệm gia đình. Vì sự tồn tại của mùa sinh sản, bạn đời của mọi người cơ bản là một quý rồi đổi. Trùng cái và trùng đực có thể tự mình nuôi nấng con cái của mình vô cùng hiếm thấy. Trừ khi đương sự có yêu cầu đặc biệt, thông thường sau khi sinh, trứng trùng đều sẽ được bệnh viện tiếp nhận thống nhất, được bệnh viện nuôi dưỡng thành trùng bảo bảo, sau đó chuyển giao cho chính phủ, được nuôi dưỡng thành trùng trưởng thành trong vườn ươm chuyên dụng. Khi đến tuổi, chúng sẽ được thả lại vào xã hội, sống độc lập. Phòng ấp trứng mà y tá nói, chính là phòng đặc biệt dùng để thúc hóa trứng trùng thành trùng bảo bảo. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn Thiệu Hành một cái, người sau khẽ gật đầu. Thế là Thẩm Kỳ Nhiên quyết định nói, được, chúng ta sẽ ở phòng bệnh tầng 35. Ách, tiên sinh ngài tốt nhất nên xem xét lại. Vị y tá này hiển nhiên rất tận trách, nghiêm túc nhắc nhở. Mấy phòng bệnh đó đều dùng cho việc ăn dưỡng tạm thời sau sinh. Điều kiện bên trong tuy không tệ, nhưng không thích hợp để ở lâu dài. Các vị hẳn cũng biết, khu phòng sinh sẽ khá ồn ào, cũng không thích hợp để tĩnh tâm dưỡng thai. Không sao cả, càng gần khu phòng sinh càng tốt chứ. Thẩm Kỳ Nhiên đập bàn tay, ở đó, mưa dầm thấm đất, không chừng chúng ta nói sinh là sinh luôn. Đến lúc đó trực tiếp từ phòng bệnh đẩy đi phòng sinh. Vèo một cái là xong. Nhanh lắm, Thiệu Hành. Lời tác giả muốn nói. Thiệu Tổng, tối nay em vèo một cái sinh cho anh xem. P.S. Yên tâm, sau khi chính văn kết thúc sẽ có rất nhiều phiên ngoại ngọt ngào. Phiên ngoại xa hoa đã hứa hẹn cũng đang được chuẩn bị. Cách chương.